Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Tu La Hoán Bì Thuật. Lạc lạc lạc, Liễu Nhu Nhu răng tải không tự chủ run lên, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang run sợ, chỉ bởi vì nàng nhìn thấy một màn cực kỳ quỷ dị mà chuyện kinh khủng. Nàng một đao xuyên qua lục kiếp buồng tim, căn bản không có nửa giọt tiên huyết chảy ra. Liền tựa như nàng một đao kia đâm vào không khí ở trong. Chuyện quỷ dị nhất là, lục kiếp ngay tại đối nàng nhe răng mỉm cười, mà nàng nắm lấy chủy thủ cánh tay y nguyên dừng lại tại lục kiếp cơ thể bên trong. Có thể nàng cánh tay cũng không có nửa điểm xúc cảm. A. Đâm rách màng nhĩ, sợ hãi thét lên tại truyền đến. Nàng triệt để bị lục kiếp trên thân phát sinh chuyện quỷ dị bị hù sợ đến vỡ mật. Càng là điên cuồng nắm lấy chủy thủ đối lục kiếp đâm tới. Một đao, hai đao, ba đao, 10 đao, 30 đao. Liễu Nhu Nhu đã quên chính mình đâm lục kiếp bao nhiêu đao. Có thể là mấy chục đao, cũng có thể là mấy trăm đao. Nàng thực tế là nhớ không rõ, có thể nàng chỉ là nhìn thấy lục kiếp tại đối nàng nhe răng mỉm cười. Mà đối phương trên thân liền một tia vết đau đều không có lưu lại. Cả người liền tựa như không khí. Keng lang, Liễu Nhu Nhu trong tay chủy thủ rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt nàng tràn ngập kinh dị, cả người đều tại lảo đảo vô lực rút lui. Trong miệng a a muốn gọi lên tiếng đến. Có thể bởi vì lục kiếp cho nàng mang tới sợ hãi. Để nàng liền đọc nhấn rõ từng chữ cũng bắt đầu không rõ. Đạp bạp đạp, lục kiếp nện bước linh động bộ pháp tại hướng Liễu Nhu Nhu đi tới. Chỉ là theo hắn mỗi một bước bước ra, đều phảng phất là tử thần chuông tang tại gõ vang, cũng làm cho Liễu Nhu Nhu sợ hãi thét lên liên tục. Không, không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Dưới ánh trăng, Liễu Nhu Nhu đang sợ hãi lui về. Có thể nàng thối lui đến chân tường, cuối cùng là không có đường lui. Cả người cũng hai đầu gối mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi sợ cái gì? Ta có đáng sợ như vậy sao? Lục kiếp dạo bước đi vào Liễu Nhu Nhu thân trước, lấy ra một tờ khăn tay vì Liễu Nhu Nhu ôn nhu lau mồ hôi lạnh trên trán. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười hòa ái. Đúng, cái này ngoan nha, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương ngươi đây. Lục kiếp cẩn thận vì Liễu Nhu Nhu lau sạch lấy dung nhan. Liền tựa như đang cẩn thận che chở lấy nàng. Đáng tiếc, tại bóng đêm bao phủ xuống, lục kiếp phe này với tư cách quả thực âm trầm khủng bố tới cực điểm. Mà lại hai con mắt của hắn ngay tại dần dần hóa thành trắng bệch. Phối hợp nụ cười trên mặt hắn, liền tựa như cửu u luyện ngục bên trong leo ra lệ quỷ đáng sợ. Không, dù cho là cửu u lệ quỷ cũng không có lục kiếp khủng bố. Bởi vì lục kiếp chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất hung ma. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta trả lại cho ngươi. Ta đều trả lại ngươi. Liễu Nhu Nhu toàn thân đều tại run rẩy co rút. Chất lỏng màu bích lục từ khóe miệng nàng chỗ tràn ra. Nàng lại bị lục kiếp dọa phá cơ thể bên trong mật đắng. Không cách nào tưởng tượng. Cũng không dám tưởng tượng. Không có ai biết Liễu Nhu Nhu đến cỡ nào bất lực cùng sợ hãi. Nàng hiện tại tinh thần đều đã sụp đổ. Hoàn toàn cũng ở vào hoảng hốt ở trong. Chậc chậc chậc, nhìn qua Liễu Nhu Nhu bất tranh khí dáng vẻ, lục kiếp lắc đầu liên tục thất vọng thở dài nói, ngươi không cần phải sợ nha, ngươi biết nha, ngươi sợ hãi dáng vẻ thật rất xấu rất xấu, này sẽ để ta vô cùng vô cùng không cao hứng, mà để ta không cao hứng thật là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Thả, bỏ qua ta, bỏ qua ta. Liễu Nhu Nhu trong miệng mật tải không ngừng tràn ra, liền liền hô hấp cũng bắt đầu yếu xuống dưới. Hiển nhiên không bao lâu, nàng liền sẽ mất đi tất cả sinh mệnh đặc thù. Cười, ta thích nhân loại các ngươi tiếu dung. Hiện tại ta muốn ngươi cười. Lục Kiếp cầm khăn tay ôn nhu lau sạch lấy Liễu Nhu Nhu khóe miệng. Chỉ là thanh âm của hắn dần dần xâm nhiên đứng lên. Người đều tham sống sợ chết. Liễu Nhu Nhu cũng không ngoại lệ. Nàng thật không muốn chết. Nàng muốn sống sót. Nàng chỉ có thể dựa theo Lục Kiếp phân phó đi làm. Rồi, khanh khách, khanh khách, như gà mái thanh âm từ Liễu Nhu Nhu trong miệng phát ra. Nàng cứng ngắc mà sợ hãi khuôn mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười của nàng hoàn toàn tràn ngập kinh dị chi sắc. Để người liếc nhìn lại sinh lòng cực lớn sợ hãi cảm giác. Thật đẹp tiếu dung a. Nhân loại đang sợ hãi thời điểm tiếu dung mới là đẹp nhất. Lục Kiếp cảm thán liên tục. Phảng phất Liễu Nhu Nhu tiếu dung thật để hắn mê say đến cực điểm. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ngươi giết trông nhà hộ viện đại hoàng cầu. Nếu như cứ như vậy bỏ qua ngươi. Ta như thế nào xứng đáng hắn đâu. Lục Kiếp lắc đầu khẽ thở dài. Thế nhưng là nụ cười của ngươi để ta cảm thấy rất hài lòng. Nếu là giết ngươi ta thực tế lương tâm khó có thể bình an. Phải làm sao mới ổn đây đâu? Lục Kiếp phảng phất gặp một nan đề. Hắn không ngừng tại viện lạc bên trong độ bước. Phảng phất thật lâm vào khổ tư ở trong. Có, bỗng nhiên, Lục Kiếp bước chân dừng lại. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười mừng rỡ nhìn về phía Liễu Nhu Nhu nói. Đã ta không muốn giết ngươi. Còn muốn đối đầu này đại hoàng cầu có cái bàn giao. Không bằng từ nay về sau ngươi liền là ta trông nhà hộ viện như thế nào. A a a, Liễu Nhu Nhu mặc dù tinh thần đã sụp đổ. Có thể nàng còn có cầu sinh dục vọng. Nàng điên cuồng lắc đầu. Bởi vì nàng nghĩ đến một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Ta mấy ngày nay thường nhìn Tu La Hoán bì thuật. Xem ra đây cũng là ngươi duyên phận. Ngươi từ đây về sau liền là ta trông nhà hộ viện như thế nào. Lục Kiếp cười ha ha. Chỉ là hai con mắt của hắn trắng bệch một mảnh. Nơi nào còn có một tia nhân loại bộ dáng. A, đâm rách không khí tiếng thét chói tai tại Liễu Nhu Nhu trong miệng truyền đến. Nàng lông tơ đều tại đứng đấy. Song đồng đều đã bắt đầu tan rã. Trong mắt cũng manh động cực lớn tử trí. Nàng thà rằng đi chết cũng tuyệt không nghĩ tiếp nhận cái này cái gọi là Tu La Hoán bì thuật. Bởi vì cái này Tu La Hoán bì thuật tàn khốc đến cực điểm. Càng sẽ để nàng sống không bằng chết. Cắn lưỡi tự sát. Đúng, chính là cắn lưỡi tự sát. Liễu Nhu Nhu giờ phút này không có biện pháp khác. Chỉ có cắn lưỡi tự sát mới có thể chân chính đạt được giải thoát. Muốn chết, không có lệnh của ta ngươi làm sao có thể chết. Lục Kiếp là người phương nào? Hắn là giữa thiên địa hung ma. Càng nắm trong tay tâm linh lực lượng. Hắn một cái liền xem thấu Liễu Nhu Nhu ý nghĩ. Xuống một khắc Liễu Nhu Nhu liền cắn lưỡi tự sát khí lực đều đã đánh mất. Không, không, Liễu Nhu Nhu rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Giờ phút này liền tử vong đối với nàng mà nói đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Đừng sợ, chỉ là đau nhức một hồi. Thật chỉ là đau nhức một hồi. Cùng đau nhức qua người liền đạt được tân sinh. Lục Kiếp một mặt mừng rỡ đi vào Liễu Nhu Nhu thân. Trước, hắn kéo lấy Liễu Nhu Nhu tóc liền tại viện lạc bên trong lôi kéo đứng lên. Cho đến đem Liễu Nhu Nhu lôi kéo đến chết đi đại hoàng cầu bên cạnh. Lúc này mới đem Liễu Nhu Nhu sợi tóc buông ra. Không, không, không muốn, cầu, ngươi, Liễu Nhu Nhu máu me đầy mặt ngân. Đây là bởi vì Lục Kiếp tại mặt đất lôi kéo bố trí. Chỉ là loại thống khổ này đã để nàng quên mất. Nàng suy yếu mà sợ hãi tại hướng Lục Kiếp khẩn cầu. Chỉ hy vọng có thể cho nàng một cái thống khoái. Đáng tiếc, Lục Kiếp ngược lại mặt tươi cười nói. Đừng sợ, đau nhức qua, hết thảy liền đều đi qua. Xoẹt xẹt, một vòng máu tươi từ trong hư không vẩy xuống. Trong đó không chỉ có lấy Liễu Nhu Nhu huyết, còn có chết đi đại hoàng cẩu huyết. Tại bóng đêm bao phủ xuống, càng truyền đến Liễu Nhu Nhu thê lương mà cực kỳ bi thảm tiếng gào đau đớn. Cái gì gọi là tu la hoán bì thuật? Cổ lão truyền thuyết, thượng cổ thời đại có tu la nhất tộc. Tộc này trời sinh tính tàn nhẫn hiếu sát, không biết tạo hạ bao nhiêu giết chóc. Bọn hắn có đủ loại ác độc bí pháp, mà cái này tu la hoán bì thuật chính là một. Cái gọi là tu la hoán bì thuật chính là đem lưỡng chủng sinh linh huyết nhục linh hồn đổi. Mà thi thuật giả muốn đích thân sẽ bị thi thuật giả ra lông cát. Hợp với tu la hoán bì thuật bí pháp, hoàn toàn đem hai cái khác biệt cá thể di hình đổi thể. Chỉ là cái này thuật quá mức ác độc tàn nhẫn, càng là làm trời nổi giận. Bị thi thuật giả cần trải qua huyết nhục linh hồn bóc ra nỗi khổ. Ngoại nhân vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng kia huyết tinh mà tình cảnh đáng sợ đều muốn không rét mà run. Chớ nói chi là tự mình kinh lịch một phen, mà đây cũng là vì cái gì Liễu Nhu Nhu nhìn thấy tu la hoán bì thuật sợ hãi như vậy nguyên nhân. Mà thượng cổ thời đại tu la nhất tộc bí pháp quá mức ác độc. Một trận thượng cổ đại chiến cuối cùng là bộc phát, tu la nhất tộc cũng biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Bọn hắn ác độc bí pháp cũng triệt để thất truyền. Dưới bóng đêm, máu tanh mùi vị trong không khí tràn ngập, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại truyền đến, càng có lục kiếp tàn khốc mà hưng phấn tiếng cười đang thỉnh thoảng vang lên. Rốt cục, chói tai tiếng kêu thảm thiết bình ổn lại, toàn bộ linh hồn hiệu cầm đồ biến lần nữa yên tĩnh, mà Liễu Nhu Nhu thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Tràn ngập máu tanh mùi vị cũng tản ra không còn. Chỉ có một đầu đại hoàng cẩu hôn mê tại lục kiếp dưới chân. Hô, một ngụm chọc khí từ lục kiếp trong miệng thốt ra. Hắn nhìn một chút dưới chân hôn mê đại hoàng cẩu. Hiển nhiên đối với mình tác phẩm cực kỳ hài lòng. Trong hai con ngươi trắng bệch chi sắc tiêu tán không thấy. Trên mặt một lần nữa lộ ra người vật vô hại tiếu dung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục